Chương 661. Tâm tư Lâm Lăng chuyển động, khóe miệng nổi lên một độ cong mềm mại, hình như đó hiểu nguyên do trong đó. Vậy thì tiếp theo chính là cảnh giới tinh thần hậu kỳ rồi. Bá. Mà lúc này, cái gã đàn ông xích bào kia còn chưa kịp lao đến Lâm Lăng đã bị ma ảnh phân thân một đao chém chết rồi. Giống như những gì Lâm Lăng phỏng đoán. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Mấy phút sau, gã đàn ông xích bào lại xuất hiện, tư vi thực lực đã tăng thành cảnh giới tinh thần hậu kỳ rồi. Trong tay gã ta có kiếm đỏ, bộc phát ra luồng sáng, nóng rực chói lóa. Vừa ra sân đã thi triển thế công võ học thánh hóa. Một bóng kiếm màu hồng lửa điên cuồng bành trướng dựng lên. Cảm nhận được dao động hơi thở mạnh mẽ kia, ánh mắt Lâm Lăng hơi ngưng, bắt đầu nghiêm túc lại. Kiếm tạo bát hoang. Thức thứ nhất, Long khiếu liệt không trảm. Linh lực trên người Lâm Lăng gào thét, thân hình bay lên giữa không trung, đồng thời phệ long kiếm trong tay đột nhiên cắm thẳng xuống. Oanh. Trong chốc lát, một bóng kiếm màu đen ở phía trên hiện lên ngọn lửa long văn, tiếng gió rít hung tàn vang lên điếc cả tai. Chợt hai lưỡng thế công võ học thánh hóa hung hăng chạm vào nhau. Dao động năng lượng cuồng bạo giống như lũ lụt và sóng thần ập đến bất ngờ, đang điên cưỡng càn quét tất cả. Gã đàn ông xích bào trong không gian thí luyện trực tiếp bị bay ngược ra sau. Có điều, không đợi hắn ta kịp phản ứng lại, một ma ảnh phân thân không biết từ khi nào giống như sớm đã tính toán từ trước xuất hiện sau lưng. Suy. Một nhát kiếm nhanh chóng đâm vào tim. Gã đàn ông xích bào nhanh chóng biến thành một làn sương đỏ, lại nhập vào trong cơ thể Lâm Lăng. Tiếp sau đó, kẻ địch thí luyện xuất hiện không còn nghi ngờ gì nữa, là đỉnh cấp của cảnh giới tinh thần bậc hai thánh vực. Có cách nào có thể nhanh chóng giết địch không? Hai mắt Lâm Lăng híp lại, đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, trực tiếp triệu hồi Kinh Kha ra. Vèo. Đối mặt với Kinh Kha chính vạn chiến lực, tên đàn ông xích bào kia dường như không thể phản kháng. Thời gian ngắn ngủi mấy phút thôi đã bị đánh gục. Nhưng mà lúc này đây, sau khi gã đàn ông xích bào biến thành một làn sương đỏ, lại không giống như trước hướng về phía Lâm Lăng. Mà làn sương đỏ nhanh chóng bay lên lại ngưng tụ vào cơ thể gã đàn ông xích bào một lần nữa. Thấy một màn như vậy, Lâm Lăng hơi hơi kinh ngạc. Chương 662. Trong lòng nghi hoặc, hắn nhớ tới trước đó khi bước vào truyền tống, ở chỗ khe lõm của thạch đài phù văn có nhỏ một giọt máu bản mạng. Chuyện kỳ lạ này, chẳng lẽ chỉ có thể tự tay mình giết mới có thể hấp thu năng lượng được sao? Đáng tiếc quá. Nghĩ như vậy, Lâm Lăng không khỏi âm thầm cảm khái. Dù sao với năng lực của đám Kinh Kha, ở trong sự kiểm soát của trạm thí luyện này tuyệt đối là sử dụng không hết tài nguyên của nó. Sau đó, Lâm Lăng dẫn động tinh huyết long viêm trong cơ thể. Đối mặt với võ giả cảnh giới tỉnh thần lần này không thể nhẹ nhàng được nữa. Ngay lập tức, Lâm Lăng thi triển võ học luyện thể viêm thú biến, cơ bắp toàn dân bành trướng nổi lên, hơi thở cũng mạnh bạo hơn nhiều. Kiếm tạo bát hoang. Thức thứ hai, nhất kiếm liệt thương khung, thức thứ hai trong kiếm tạo bát hoang, nhát kiếm chém ngang trời. Trong thoáng chốc, kiếm ý bàn bạc nổ ra, thấy Lâm Lăng cầm kiếm đột nhiên phóng tới. Xoẹt. Không có bất kỳ chậm trễ, gã đàn ông xích bào kia trong nháy mắt bị cắt ra làm đôi, sau đó hóa thành một làn sương đỏ nhập vào cơ thể Lâm Lăng. Cùng với sự hấp thụ đó, linh lực tinh vân trong huyệt hải đan điền ngay tức khắc khuếch trương diện tích ra gấp đôi. Thể năng lượng linh anh cũng ngưng tụ không ít. Thêm hai tên nữa hẳn là có thể thăng lên cảnh giới tỉnh thần trung kỳ rồi. Cảm nhận được thực lực đang tăng mạnh, trong mắt Lâm Lăng sáng quắc ý chí chiến đấu. Đúng như hắn mong muốn, gã đàn ông xích bào xuất hiện lần này đúng là có hai người cùng lúc. Hai người này đều là có tu vi đỉnh cấp cảnh giới tinh thần. Thấy thế, ánh mắt Lâm Lăng chớp động, linh khí cả người gào thét. Sau đó hắn giống như mãnh thú đi săn mồi, trực tiếp nhào về phía hai gã đàn ông xích bào kia. Mà lúc này, 11 người khác cùng tiến vào thí luyện giống Lâm Lăng. Cũng đang chịu một màn y như vậy. Ngoài Chu Vân và Lữ Hóa Đăng ra, những người khác đều chỉ mới giết chết được gã đàn ông xích bào đầu tiên. Lữ Đăng Hóa mất không ít khí lực mới đánh chết được gã đàn ông xích bào đỉnh cấp của cảnh giới tinh thần. Nhưng ngay sau đó, hai tên đàn ông xích bào khác xuất hiện. Cái loại cảm giác bất lực lại xuất hiện lần thứ hai. Đối với điều này, trong lòng Lữ Hóa Đằng cười khổ không thôi. Tuy tu vi của hắn cũng là đỉnh cấp của cảnh giới tinh thần, chỉ cần không gặp phải cái loại võ giả yêu nghiệt khác giống như Lâm Lăng, thì cùng một cấp chiến đấu hắn vẫn tin tưởng mình có thể đối phó một cách nhẹ nhàng. Chương 663. Nhưng hiện tại, chiến đấu liên tiếp hắn đã có chút không kham nổi rồi. Huống chi lại còn thêm hai tên thuộc đỉnh cấp cảnh giới tinh thần nữa. Chỉ cần giết nốt lần này, ta có thể đột phá lên bậc ba thánh vực. Ánh mắt Lữ Hóa Đằng quyết tâm, sau đó nhắm chặt lên gã đàn ông xích bào, thanh đao giống như nổi điên, điên cuồng tấn công mạnh mẽ. Dù sao có chết ở trong đây cũng không phải là bị chết thật. Muốn ngừng lại thì phải do tòa cung điện luyện thí thứ nhất dừng lại. Thí luyện này, nói tóm lại chính là phúc lợi, có thể giết nhiều hay ít phụ thuộc vào bản lĩnh của từng người. Giết được càng nhiều thì hấp thụ được càng nhiều. Ngược lại bên phía Lâm Lăng. Ở trong một không gian thí luyện độc lập, luồng khí đen tràn ngập khắp nơi, gần như tràn ngập toàn bộ khu vực. Ma vực che trời. Dưới chiêu thức này, một mảng không gian đều bị bao trùm bên trong lãnh địa đen tối. Bang bang. Rồi sau đó, cùng với hai tiếng trầm vang lên, khu vực hắc ám đột nhiên biến mất. Giữa sân thấy hai gã đàn ông xích bào kia dần biến thành hai luồng sương đỏ nhập vào cơ thể Lâm Lăng. Đồng thời đối chiến với hai người quả thật là khá khó giải quyết. Lâm Lăng thở hồng hộc, trên cơ thể cường tráng có hai vết cắt. Đó chính là vết thương do kiếm khí chém qua. Bản thân vượt cấp chiến đấu đã không phải là dễ dàng, thêm việc phải đồng thời đối phó hai người thì cái độ khó đó, không nói cũng nghĩ ra được. Nhưng sau đó, Lâm Lăng đã hấp thu năng lượng, được nếm được trái ngọt của mình. Cảnh giới tinh thần, trung kỳ. Cảm nhận được dao động năng lượng trong cơ thể, trong lòng Lâm Lăng vui vẻ. Trước đó, hắn vừa đột phá lên cảnh giới tinh thần, vậy mà hiện tại đã thăng lên cấp trung kỳ rồi. Tốc độ tăng trưởng như vậy, so với bên ngoài giới quả thực là nhanh hơn rất nhiều. Rồi sau đó, bốn cái bóng màu đỏ từ từ ngưng hiện ở bốn phía bao lấy Lâm Lăng. Bốn gã đàn ông xích bào, đều là đỉnh cấp cảnh giới tỉnh thần. Hiển nhiên, bởi vì lý do tu vi của người thí luyện chỉ tới cảnh giới đó, cho nên những kẻ địch xuất hiện trong đó cũng sẽ cùng một cảnh giới. Về sau nữa, cái độ khó tăng lên cũng chỉ là tăng số người mà thôi. Nhưng tình hình như vậy, đối với Lâm Lăng ở giờ phút này đang thi triển viêm thú biến mà nói đã khó có thể ứng phó. Long hóa. Lâm Lăng thở sâu, trực tiếp dẫn động ma linh. Oanh. Thoáng chốc, trên người Lâm Lăng bộc phát ra một lưỡng sát khí hắc ám cực kỳ hung hãn. Làn da nhanh chóng hiện lên một tầng long lân màu đen u ám. Đuôi rồng, móng rồng cũng hiện ra. Chương 664. Hơi thở năng lượng bạo tàn điên cưỡng kia xông thẳng tới cảnh giới âm dương bậc ba thánh vực. Nhìn thấy Lâm Lăng đột nhiên biến thành hình thái long nhân, bốn gã đàn ông xích bào kia không hề có nửa điểm dao động. Nhìn ra được, những kẻ địch để thí luyện này, tuy là ngưng hóa thành hình từ năng lượng, nhưng lại không có một chút linh trí nào. Phanh. Sau đó, Lâm Lăng thi triển, khiến cho luồng khí mạnh mẽ bản ra giống như đạn pháo, vang vọng những bạo khí bùng phát. Dường như chỉ trong chớp mắt, từ trong luồng khí thoáng hiện ra một gã đàn ông xích bào. Bá. Ánh sáng kiếm màu đen xẹt qua, tên xích bào kia bị rơi xuống đất trong nháy mắt. Động tác của Lâm Lăng không chút chậm trễ, thi triển du long bộ, đảo mắt đến một gã đàn ông xích bào khác đang phóng đến bên cạnh, một nhát kiếm đâm xuyên bụng đối phương. Trường kiếm hơi xoay tròn, trực tiếp mạnh mẽ chém lát linh anh trong cơ thể. Vù. Lúc này, một luồng kiếm khí lại lao đến. Bước chân Lâm Lăng nhẹ nhàng, kiếm khí sắc bén kia nhanh như gió xẹt ngang ngực hắn, những luồng khí còn thừa bắn ra cắt trên lân giáp của hắn, nhưng vẫn chưa bị thương chút nào. Ánh mắt Lâm Lăng lóe lên, tay trái đột nhiên thò ra chụp lấy gã đàn ông xích bào thứ ba vừa tấn công thất bại, trực tiếp ghì chặt cổ đối phương. Răng rắc. Bàn tay dùng sức, xương cổ ngay tức khắc bị nát vụn. Tiếp sau đó, Lâm Lăng nhấc cổ thi thể vẫn chưa biến thành làn sương đỏ lên, hung hăng ném về phía gã đàn ông xích bào cuối cùng đang muốn chạy tới. Quỳnh. Tên kia ngay tức khắc bị ném trúng không kịp trở tay, vừa mới khôi phục lại tinh thần thì lại bị thi thể kia biến thành làn sương đỏ ngăn cản tầm nhìn. Nhân cơ hội đó, cơ thể Lâm Lăng lao ra giống như cơn gió, trường kiếm trong nháy mắt đâm xuyên qua ngực tên đó. Trong lúc nhất thời, bốn làn sương đỏ lần lượt truyền vào trong thân thể Lâm Lăng. Đó là linh khí hỏa hệ vô cùng tinh thuần, giống như một làn nước ấm hội tụ ở trong huyệt hải đan điền của cơ thể. Thân thể Lâm Lăng hơi rung nhẹ, sự kích động trong mắt nổi lên một ngọn lửa nóng. Loại cảm giác sung sướng khi thực lực được tăng lên này, khiến hắn mê muội. Vèo vèo vèo. Sau đó, số lượng người xích bào xuất hiện lại tăng lên, lần này trực tiếp lên tới 8 người. Luồng khí đen lượn lờ trên người Lâm Lăng giống như một ác ma đang lơ lửng trên không. Tuy nói kẻ địch trong không gian luyện thí cứ không ngừng gia tăng, nhưng nhìn tổng thể thì thể lực của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Chương 665. Hơn nữa năng lượng tiêu hao cũng được năng lượng vừa mới hấp thụ bù lại. Cho nên toàn bộ quá trình chiến đấu không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào. Oanh! 8 gã đàn ông xích bào hoàn toàn hiện ra trong nháy mắt, đồng thời cùng lao về hướng Lâm Lăng. Cút! Lâm Lăng quát lên một tiếng, khí thế cả người bỗng nhiên sôi trào, vệ long kiếm trong tay đột nhiên đổi thành trường thương tử trúc. Một thương quét qua thôi. Năng lượng lôi đình cuồng bạo đã mãnh liệt lao ra. Trệt! Trường thương quét qua người của gã đàn ông xích bào thứ nhất, bởi vì dùng lực quá mạnh cho nên thân của cây thương bị cong giống như một cây cung bị kéo căng. Sau đó chỉ nghe phanh một tiếng vang lên, thân của cây thương đột nhiên bắn ngược lại trở thành thẳng như ban đầu, gã đàn ông xích bào kia cũng bị đánh gục trong nháy mắt rồi từ từ biến thành làn sương đỏ. Thế tấn công của trường thương tử trúc không hề giảm đi, lại một lần nữa quét về phía gã đàn ông xích bào thứ hai. Răng rắc. Tiếng xương cốt gãy vụn truyền ra, xương cốt trên người gã đột nhiên gãy từng đoạn một. Ngay sau đó đến lượt tên thứ ba. Với sức mạnh khủng bố sau khi long hóa của Lâm Lăng, phối hợp với năng lượng lôi đình của trường thương tử trúc, năng lượng này như thể dẹp loạn được cả ngàn quân. Vòng tròn giết chóc. Phốc phốc phốc. Ngay tức khắc, lại có ba gã đàn ông xích bào lao tới. 8 gã đàn ông xích bào giờ đã bị đánh bay hơn một nửa. Có điều lúc này, trường thương Lâm Lăng hướng ra ngoài, phía cửa lớn mở rộng còn có 2 gã đàn ông xích bào, may mắn, nửa đang lao đến. 2 thanh trường kiếm với mũi kiếm sắc bén đâm đến. Tốc độ kia, khó lòng mà tránh thoát được. Nhưng vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, 2 bóng đen đột nhiên bản ra, trực tiếp hạ gục 2 gã đó trong nháy mắt. Nhưng 2 lưỡng sương đỏ kia lại không chủ động hướng về phía Lâm Lăng, mà chậm rãi ngưng tụ trong cơ thể 2 gã đàn ông xích bào một lần nữa. Bởi vì 2 bóng đen kia không phải là ma ảnh phân thân của Lâm Lăng. Ngược lại chính là Lan Vương cùng Kinh Kha trong hệ thống sủng vật của Lâm Lăng. Tuy nói dùng sủng vật để giết địch không thể hấp thu năng lượng, nhưng dùng nó để giảm sức lực của họ, sau đó đánh bại từng người lại là chiến thuật cực hay. Nghĩ vậy, ánh mắt Lâm Lăng ngay lập tức chớp động. Nhẹ nhàng giải quyết 2 gã đàn ông xích bào xong, không những không thu hồi đám Kinh Kha, ngược lại còn gọi Hổ Bá và Nghĩ Hoàng ra nữa.